Ngươi dám véo nàng thử xem. Đạo này thanh âm phảng phất từ Lôi Đông Lai trong óc ở chỗ sâu trong phát ra, bức hắn đầu óc một hồi mê muội. Ngay tại hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, thiếu nữ đã rơi vào người khác chi thủ. Đây là Lôi Đông Lai nhiều năm qua lần thứ nhất gặp được đối thủ như vậy. Hắn vô ý thức hướng đối phương nhìn lại, đó là một vị rất đẹp, đẹp đến lại để cho người hít thở không thông thiếu nữ. Dung mạo tuyệt sắc, tiên tư ngọc cốt, thẩm mỹ không gì sánh được. Ngươi là ai? Lôi Đông Lai lông mày cau lại, Nghiêm Phi tranh thủ thời gian nói, vị này tựu là Tô Lạc, chúng ta Phi Long số chấp hành thuyền trưởng, nàng hay là lần thứ nhất ra thuyền, rất nhiều sự tình cũng đều không hiểu, cho nên Lôi đại nhân ngài có chuyện gì, khả dĩ trực tiếp nói với nàng. Nói xong, Nghiêm Phi vội vàng lui về phía sau một bước, đi đến Tô Lạc sau lưng. Lôi Đông Lai ngược lại là không nghĩ tới, nắm giữ cái này chiếc Phi Long số, lại là một vị thoạt nhìn nũng nịu, phảng phất gió thổi qua gục tiểu cô nương. Lôi Đông Lai chằm chằm vào Tô Lạc, cặp kia tôi vào nước lạnh đôi mắt hiển hiện một vòng hàn ý, theo như đầu người tính toán, mỗi người 100 vân tệ, 3 ngày nội giao phó. Đơn giản mà thô bạo, trực tiếp mở miệng đòi tiền. Nói xong câu đó, Lôi Đông Lai xoay người rời đi. Hắn còn muốn tiến đến đệ nhị chiếc phi thuyền lấy tiền, cũng không có quá nhiều thời gian hao phí ở chỗ này. Nhưng là, hắn vừa mới quay người, Tô Lạc thanh âm tựu lạnh như băng truyền đến, 100 vân tệ là vật gì? Rõ ràng còn có nghi vấn, Lôi Đông Lai thân hình cứng đờ, quay đầu lại đi, cái kia ưng xem lang cố một mắt, cơ hồ đem bong thuyền người sợ tới mức tim đập rộn lên. Cái kia song sâm lạnh ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc lại tùy ý hắn chằm chằm vào, không hề chớp mắt ngưng mắt nhìn, tại khí thế lên, nàng lại nhất định đều không thua, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Lôi Đông Lai mày nhíu lại chặt hơn, hắn không nói gì, mà là chằm chằm vào Nghiêm Phi, người tới nói. Nghiêm Phi bị Lôi Đông Lai chằm chằm trong lòng bồn chồn, lúc này tranh thủ thời gian đứng ra nói với Tô Lạc, Tô đại nhân, việc này nói rất dài dòng. Vậy ngươi tự nói ngắn gọn. Tô Lạc gọn gàng dứt khoát mở miệng, Nghiêm Phi, nói đơn giản, cái này 100 vân tệ tự là mua đường tiền, Lôi Đông Lai là Thiên Đạo Hội một thành viên, cái này 100 vân tệ, tự là giao cho Thiên Đạo Hội. Thiên Đạo Hội, danh tự ngược lại là lấy thật là dễ nghe, cho nên, chỉ cần giao số tiền kia, lần đi Vân Thượng Vân trên đường đi, Thiên Đạo Hội sẽ một mực bảo hộ chúng ta sao? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười hỏi, Nghiêm Phi cười khổ, Lôi Đông lỗi chau mày, cái này, hẳn là sẽ không đâu. Nghiêm Phi sờ sờ cái trán, cái kia có thể bảo hộ chúng ta bao lâu thời gian? Tô Lạc hỏi, Nghiêm Phi càng phát ra cười khổ, cái này chỉ là một cái mua đường tiền. Tô Lạc một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói cách khác, cho dù ta giao số tiền kia, Thiên Đạo Hội cũng sẽ không biết bảo hộ ta, lần sau gặp lại đến bọn cướp, hay là muốn lại giao một số mua đường tiền. Nghiêm Phi, khục khục khục, cái này một đường đi hướng Vân Thượng Vân, muốn kinh nghiệm bao nhiêu cái đạo tặc đội? Muốn giao bao nhiêu lần mua đường tiền? Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Ách, Nghiêm Phi sờ sờ cái mũi, nói ra. Nói a, Tô Lạc theo dõi hắn, thanh âm hung hoành. Chương 6418, đột biến 1+2. Nhưng là, Lôi Đông Lai cũng tại lúc này nhìn xem Tô Lạc, lạnh như băng mở miệng, đạo tặc đội. Ha ha, Tô thuyền trưởng lời này có ý tứ rồi, nếu như chúng ta hội trưởng biết đạo sẽ bị như vậy xưng hô, nói không chừng sẽ đích thân đến đây gặp lại ngươi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Nàng không để ý đến Lôi Đông Lai, trực tiếp đem làm hắn là không khí. Nàng trực tiếp chằm chằm vào Nghiêm Phi, nghe người ý tứ này, là dự bị tiền trả khoản này mua đường tiền rồi. Nghiêm Phi liên tục cười khổ, hết thảy, chỉ bằng vào Tô đại nhân làm chủ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nếu như là ta làm chủ cái kia tự nhiên là không tốn tiền. Cái này, trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều kinh ngạc, thật sự không tốn mua đường tiền sao? Lôi Đông Lai cười lạnh một tiếng, các ngươi không mua cái này mệnh đúng không? Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Nói xong, Lôi Đông Lai quay người muốn đi. Tô đại nhân, Nghiêm Phi kích động địa hô ở Tô Lạc, không thể để cho hắn đi a. Ngươi có biết hay không, hắn đi lần này, rất nhanh sẽ mang đến Thiên Đạo Hội đại đội trưởng ngũ, đến lúc đó. Đến lúc đó mọi người chúng ta đều cái chết. Cái gì, người ở chỗ này chung rất nhiều đều là lần thứ nhất đi Vân Thượng Vân, nghe vậy, lập tức thấp thỏm lo âu. Đã đi qua Vân Thượng Vân người, trên mặt cũng đều lộ ra phức tạp thần sắc. Chậm đã, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua trong đám người đi ra người này. Nguyên đại nhân từ đầu đến cuối đều rất cao điệu, hung hăng càn quấy mà bá đạo, cho nên người trên phi thuyền cơ hồ đều biết hắn, cho dù không biết cũng đã được nghe nói hắn. Nguyên đại nhân cười nhạt một tiếng, nói với Lôi Đông Lai, chậm đã, chúng ta bên này nguyện ý giao mua đường tiền. Nói xong, Nguyên đại nhân phất phất tay. Rất nhanh, dưới tay hắn tùy tùng sẽ cầm một túi tiền đi lên. 100 người, Lôi Đông Lai lườm Nguyên Đại Nhân một mắt. Vâng, Nguyên Đại Nhân vung tay lên, lập tức, người của hắn tất cả đều rầm rầm đứng ở hắn bên này, cùng người trên phi thuyền chia lìa ra. Lôi Đông Lai suy nghĩ dưới tiền trong tay cái túi, hừ nhẹ một tiếng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng vào lúc này, Nghiêm Phi vung tay vung lên, mọi người có thể ngàn vạn nghĩ kỹ, nếu như không giao tiền quay đầu lại bọn hắn giết qua đến, ném đã có thể không phải tiền, mà là mệnh. Nói xong, Nghiêm Phi dẫn đầu xuất ra tiền của mình cái túi đưa trước đi. Đi qua Vân Thượng Vân người, trong tay bao nhiêu sẽ có vân tệ, nhưng là không có đi qua Vân Thượng Vân người, ở đâu ra vân tệ. Bọn hắn lập tức luống cuống, Nghiêm Đại Nhân, chúng ta không có vân tệ làm sao bây giờ? Đúng vậy Nghiêm Đại Nhân, người giúp đỡ chúng ta a. Nghiêm Đại Nhân, người mới được là cơ trưởng a, cái này con thuyền có lẽ do ngươi làm chủ không phải sao? Tất cả mọi người luống cuống. Nghiêm Phi thở dài một tiếng, ta cũng hy vọng ta hay là các ngươi cơ trưởng, thế nhưng mà. Nghiêm Phi vừa nói, một bên quay đầu xem xét Tô Lạc một mắt, ai oán thở dài một tiếng, thế nhưng mà. Tô Đại Nhân nói cái này con thuyền là nàng làm chủ, cho nên, ta cũng không có biện pháp giúp mọi người, thật sự là xin lỗi Đại Nhân. Nghiêm Phi vừa nói, một bên cho đại chúng cúi người chào thật sâu. Tư thái, bày thực tế thấp, mọi người xem Tô Lạc, nhìn nhìn lại Nghiêm Phi, trong nội tâm rất nhanh đã có quyết đoán của mình. Tô Lạc thực lực lớn ra bao nhiêu cũng biết, Bạch Toản 4 sao, tại ám tinh đế quốc mà nói rất cao, nhưng là tại đây minh mông thiên vực lên, phải như thế nào ngăn cản liệt diễm dậy sóng giúp đạo tặc. Đúng vào lúc này, trong đám người không biết ai hô một câu. Tô Lạc như vậy thông thái dởm, cứng ngắc không biết biến báo, nàng dưới sự dẫn dắt, mọi người sẽ chết. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều nhìn về phía Tô Lạc, trong ánh mắt ngậm lấy nghi vấn. Đúng vào lúc này, Nghiêm Phi lại tranh thủ thời gian đứng ra, khoát tay nói. Không, các ngươi không muốn trách oan Tô Đại Nhân, nàng cũng là vì muốn tốt cho các ngươi, dù sao đoạn đường này đi qua, chỗ hao tổn không nhỏ. Thế nhưng mà, an toàn của chúng ta phải như thế nào cam đoan, Tô Đại Nhân không giao phí bảo hộ, tự thật có thể cam đoan chúng ta tánh mạng an toàn sao? Đúng vậy, Tô Đại Nhân cho câu nói a, ngươi có thể bảo chứng tánh mạng của chúng ta an toàn sao? Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Nguyên bản, nàng là ở trên phi thuyền lắp đặt đạn pháo, không dám nói có thể hoàn toàn cam đoan mọi người tánh mạng, nhưng là, tuyệt đại đa số tánh mạng con người là có thể cam đoan. Nhưng là, đã bọn hắn như vậy nghi vấn nàng, Tô Lạc cũng không phải là tốt tính tình, nàng cười nhạt một tiếng, ta chỉ cam đoan tự chính mình tánh mạng con người an toàn. Nói cách khác, nếu như lúc này đứng thành hàng Tô Lạc, trở thành nàng người một nhà, như vậy tánh mạng khả dĩ có bảo đảm. Nhưng nếu như, lúc này không đứng thành hàng Tô Lạc. Thế nhưng mà, người bất quá là cái Bạch Toản 4 sao tu luyện giả, người có tư cách gì làm ra như vậy cam đoan? Nguyên Đại Nhân cười lạnh một tiếng, Tô Lạc nhún vai, thích tin hay không? Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Tô Lạc càng thêm nghi vấn. Bỗng nhiên, Phó Cơ trưởng Hồ Chí Viễn đứng ra, đã Tô Đại Nhân không thể cam đoan an toàn của chúng ta, như vậy, ta thỉnh cầu phi thuyền thuyền trưởng, tiếp tục do Nghiêm Đại Nhân lãnh đạo. Dù sao, Nghiêm Đại Nhân có phong phú hàng chạy nhanh kinh nghiệm. Phía trước mấy lần chạy tại ám tinh đế quốc cùng Vân Thượng Vân tầm đó, cũng không an toàn vượt qua sao. Chúng ta một mực còn sống không phải sao. Hồ Chí Viễn lập tức lại để cho rất nhiều người động tâm rồi. Đúng vậy a, Nghiêm thuyền trưởng trước khi thế nhưng mà đã lái qua, hơn nữa an toàn qua lại, như vậy, dựa theo kinh nghiệm của hắn đến không phải là sao. Bởi vì đang mang tánh mạng của mình an toàn, cho nên rất nhiều người tựu đều không khách khí. Tô Lạc Đại Nhân, đã ngươi không thể cam đoan mọi người an toàn, như vậy, xin mời đem thuyền trưởng chức trả lại Nghiêm Đại Nhân a. Tô Lạc Đại Nhân, cưu chiếm thước xào cũng không hay a, huống chi, ngươi còn không với tư cách. Tô Lạc Đại Nhân, chúng ta đều hy vọng Nghiêm Đại Nhân có thể tiếp tục dẫn theo chúng ta an toàn tiến lên. Tô Lạc Đại Nhân, nếu như chỉ có một người nói như vậy cũng là mà thôi, nhưng là hiện tại đám người kia liên hợp lại, hùng hổ, khí diễm tăng vọt, toàn bộ đều tại thỉnh cầu Tô Lạc tan học. Tử Nghiên tức giận đến thiếu chút nữa rút rồi. Tử Nghiên cười lạnh một tiếng, các ngươi có vân tệ. Từng chuyện mà nói cái kia hào phóng, vân tệ, nhưng thật ra là khả dĩ đánh phiếu nợ. Nghiêm Phi nói, đợi đã đến Vân Thượng Vân về sau, khả dĩ dùng công gán nợ. Dùng công gán nợ, lập tức, không ít người con mắt đều sáng. Phải biết rằng, bọn hắn đối với tiền đồ tràn đầy mờ mịt, đối với Vân Thượng Vân tràn đầy kính sợ. Nghe nói chỗ đó muốn sinh tồn được đặc biệt khó khăn. Nếu như dùng công gán nợ chẳng phải là nói, vừa đến này ở bên trong, có thể tiến vào trong tổ chức sao? Cái kia sinh tồn chẳng phải tựu là có bảo đảm, nghĩ vậy, rất nhiều người đều hoan hô, cái này hay a, ta tựu ưa thích cái này, không phải là thiếu nợ sao? Cái này ai nói là xấu công việc hả? Cái này rõ ràng tựu là chuyện tốt a. Bởi vì tại Vân Thượng Vân, nếu như không ôm đoàn, nếu như không có tổ chức, cô đơn đơn tu luyện giả là rất khó sinh tồn được. Lúc này, không có người phát hiện, Nghiêm Phi cùng Nguyên đại nhân liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có thâm ý. Chương 6419, đột biến 3 cộng mật mã. Nhưng là, Tô Lạc thấy được, khóe miệng nàng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong, những, này hồ đồ người a, bị người bán đi cũng còn ở đằng kia đám người kiếm tiền. Đã chính bọn hắn phạm ngu xuẩn, nàng kia tại sao phải cưỡng ép giúp bọn hắn? Cũng không cũng tìm được cảm tạ của bọn hắn, ngược lại còn có thể thu nhận bọn hắn oán tăng. Đối mặt mọi người hùng hổ bức vua thoái vị, Tô Lạc nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, Nghiêm đại nhân, người quay đầu lại sẽ không đưa bọn chúng bán được lòng dạ hiểm độc quặng mỏ đây. Nghiêm Phi sắc mặt đột biến, diện mục dữ tợn, Tô Lạc đại nhân. Ta một mực đều rất tôn kính ngươi, nhưng là, thỉnh ngươi không muốn khinh người quá đáng. Tô Lạc a xong một tiếng, dù sao nên nhắc nhở, nàng cũng đã nhắc nhở rồi, đã bọn hắn không lĩnh tình, cái kia Tô Lạc cũng sẽ không biết đuổi theo thi ân. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đã như vậy, cái này thuyền trưởng, liền lại để cho Dư Nghiêm đại nhân a. Nói xong, Tô Lạc trực tiếp không đã làm, người ở chỗ này, nói không làm tựu không làm à. Tốt tùy hứng a, hoàn toàn là không có lớn lên tiểu công chúa, chúng ta nhiều người như vậy bị nàng lãnh đạo, nói thật ta thật đúng là lo lắng. Y thuật tốt thì thế nào, chúng ta chết nàng có thể chữa sao? Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, Nghiêm đại nhân, thỉnh ngươi cho chúng ta thuyền trưởng a. Nghiêm đại nhân, người có trải kinh nghiệm, dẫn theo chúng ta đến Vân Thượng Vân a. Nghiêm đại nhân, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người hô hào lại để cho Nghiêm Phi lên đài. Nghiêm Phi cười khổ không thôi, liên tục chối từ, nhưng là, thịnh tình không thể chối từ a. Cuối cùng, hắn tại vô số người trong chờ mong, ngồi trên thuyền trưởng vị trí. Ngồi trên thuyền trưởng vị trí về sau, Nghiêm Phi làm chuyện thứ nhất, tự là lại để cho Hồ Chí Viễn đăng cơ thuyền viên, lại để cho bọn hắn ký tên đồng ý, đem chính mình thiếu nợ cho viết lên. Nguyên đại nhân khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt đường cong, tà ác ánh mắt nhìn trước mắt bọn này mờ mịt không biết nhân loại. Những, này, về sau có thể toàn bộ đều là nhà hắn thợ mỏ a, làm ô xin tồn tại a. Tô Lạc từ nhậm thuyền trưởng về sau, liền trở lại trước khoang thuyền. Không bao lâu, cửa ra vào vang lên một hồi tiếng đập cửa. Đông đông đông, ai à, Tử Nghiên không kiên nhẫn mở cửa. Đến chính là Hồ Chí Viễn. Hắn nhìn xem Tử Nghiên, cười nói, người trên phi thuyền, có vân tệ đã thanh toán xong vân tệ, không có vân tệ đã ghi nhớ thiếu nợ, các ngươi bốn vị. Phải như thế nào tiền trả? Tử Nghiên trong lòng hỏa thoáng cái bạo xông tới. Chúng ta mới không cần tiền trả, các ngươi muốn tiền trả, chính mình tiền trả đi a. Tô cô nương, tiểu nhân đắc chí Nghiêm Phi đi tới, cười tủm tỉm nhìn qua phía sau cửa Tô Lạc, nếu như bởi vì các ngươi bốn người, mà làm cho chúng ta bị thiên đạo hội vây khốn, Tô cô nương, hậu quả như vậy, ngươi gánh chịu khởi sao? Bên này cãi lộn, rất nhanh khiến cho người chung quanh chú ý. Không ít mọi người nhẹ nhàng đi tới vây xem, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nếu như bọn đạo tặc thật sự dám đến, như vậy, tựu lại để cho bọn hắn có đi không về. Nói xong, Tô Lạc phịch một tiếng tướng môn cho đóng lại. Nghiêm Phi trong đôi mắt hiển hiện một vòng nụ cười giả tạo. Xem ra, chỉ là lại để cho Tô Lạc xuống đài còn chưa đủ, đến làm cho nàng. Nghĩ vậy, Nghiêm Phi chuyên môn đi tìm Lôi Đông Lai. Lôi Đông Lai cảm thấy chiếc phi thuyền này còn rất có ý tứ, cho nên ở lâu trong chốc lát. Lôi đại nhân, Nghiêm Phi hô ở hắn. Lôi Đông Lai ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Nghiêm Phi. Nghiêm Phi bám vào Lôi Đông Lai bên người, trầm thấp nói mấy câu. Lôi Đông Lai lông mày cao lại, quá huy động nhân lực rồi, thủ lĩnh chưa chắc sẽ cao hứng. Nhưng là, đem làm Nghiêm Phi đem trong tay túi tiền kín đáo đưa cho Lôi Đông Lai lúc, cái kia dày đặc một túi. Cũng là không phải không đi, Lôi Đông Lai gật đầu, tiếp nhận cái kia cái túi tiền, quay người rời đi. Mà giờ khắc này, khoang điều khiển nội, Tử Nghiên nhìn qua Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ lo lắng. Lạc Lạc nghĩ nghĩ, Tử Nghiên hay là quyết định nói chuyện, Lạc Lạc, người nói, chúng ta như vậy, thật sự không có chuyện gì sao? Theo Nghiêm Phi ngụ ý của bọn hắn đến xem, thiên đạo hội hay là rất đáng sợ, hơn nữa khí thế hung hung. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không có việc gì. Xem Tô Lạc như vậy đã tính trước bộ dạng, Tử Nghiên thả hơn phân nửa tâm, nàng thở phào một hơi, vừa rồi nghe, còn rất đáng sợ, đúng rồi Lạc Lạc. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi soạt soạt soạt tiếng đập cửa. Tử Nghiên lập tức không kiên nhẫn được nữa, chuyện gì xảy ra? Nàng có một loại dự cảm, đến gõ cửa cũng không phải người tốt lành gì, đến nói cho cũng không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, Tử Nghiên tướng môn một khai mở, chứng kiến hay là Nghiêm Phi. Tô cô nương, Nghiêm Phi hiện tại đã không hô Tô Lạc đại nhân rồi, mà là gọi thẳng Tô cô nương. Tự nhiên chứng kiến hắn tựu sinh khí, vẻ mặt không kiên nhẫn, thuyền trưởng vị trí không đã là của ngươi sao? Ngươi còn làm gì? Nghiêm Phi trên mặt cười theo cho, nhận được mọi người tín nhiệm, Nghiêm Mỗ người bất tài, ngồi trên cái này phi thuyền thuyền trưởng vị trí, chỉ có điều. Nghiêm Phi ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên người, Tô cô nương, phi hành trí não là ngươi chế tạo ra đến, phi hành mật mã chỉ có ngươi biết, cho nên hiện tại Tô cô nương có phải hay không khả dĩ đem mật mã? Ha ha ha ha ha, Tự nhiên nước mắt đều thiếu chút nữa bật cười, liền phi hành trí não mật mã cũng không biết, còn muốn tư thế chiếc phi thuyền này. Ai yêu, thật sự là chết cười ta rồi, ngươi xác định ngươi sẽ không rơi cơ sao? Tự nhiên cô nương, Nghiêm Phi mặt băng vô cùng nghiêm túc, ngươi cảm thấy cái này cười đã chưa? Nếu như bởi vì các ngươi nguyên nhân, phi thuyền của chúng ta ra trục trặc, toàn bộ thuyền mấy ngàn người, mấy người các ngươi tha thứ khởi sao? Tự nhiên cười lạnh, chúng ta là đảm đương không nổi, nhưng là ngươi tha thứ khởi sao? Đã có bổn sự làm thuyền trưởng, vậy ngươi tự chính mình cưỡi khóa ha. Nói xong, Tự nhiên phanh một tiếng tướng môn đóng. Tự nhiên nhìn xem Tô Lạc, cười nói ta xem bọn hắn như thế nào giải khóa đi, giải không được khóa, còn phải quay đầu lại cầu ngươi. Ngươi tự là kẻ dối trá. Tô Lạc cười nói, Tự nhiên ngạo kiều, bọn hắn liên thủ, đem chúng ta theo thuyền trưởng vị trí chạy xuống, chúng ta đều không sao cả bọn hắn, hiện tại bất quá là cho bọn hắn một điểm nhỏ tiểu nhân khiển trách nha. Cửa ra vào, truyền đến Nghiêm Phi lạnh như băng thanh âm. Đừng tưởng rằng không có người đám bọn họ, chiếc phi thuyền này tự vận chuyển bất động rồi. Dầm ào ào, Tự nhiên mở cửa ra, giống như cười mà không phải cười chầm chầm vào cái trán. Người đi à, tại đây rong rải cái gì? Tự nhiên cô nương, đúng vào lúc này, một đạo ngạo mạn thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Tự nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến vị kia Nguyên đại nhân. Tự nhiên lông mày nhíu chặt, đối với như vậy Nguyên đại nhân, nàng có một loại cùng thân cư đến đề phòng. Bởi vì Nguyên đại nhân ánh mắt, giống như độc xà, âm trầm, xem người lưng phát lạnh. Tự nhiên theo dõi hắn, trong mắt lành lạnh, người tới làm cái gì? Tự nhiên đối với Nguyên đại nhân có một loại phát ra từ bản năng đề phòng. Nguyên đại nhân giống như cười mà không phải cười, tốt kiêu ngạo a, các ngươi thực cho rằng, máy phi hành mật mã, trừ bọn ngươi ra sẽ không người biết không? A, chẳng lẽ Nguyên đại nhân hội phá giải hay sao? Tự nhiên, Nguyên đại nhân cười lạnh một tiếng, vung tay lên đi nha. Nghiêm đại nhân tranh thủ thời gian theo ở phía sau, bước nhanh mà đi. Bỗng nhiên, hắn quay người lại,